Chương 0725, ngu mê không ti nhờ nguyên nhân thực sự. Phát giác được ba người xem kỹ ánh mắt, Tiêu Kỳ sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, thân hình lóe lên liền chắn Quân Vô Cực trước người, thay nàng chặn lại ba người ánh mắt. Quân Vô Cực kéo ra hắn, không sao. Ba người đều có chút xấu hổ, cũng may Quân Vô Cực thái độ coi như hiền lành, để cho bọn họ không có mất mặt đến cùng. Hướng về phía phần này hiền lành, ba người đối với Quân Vô Cực nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Quân Vô Cực khách sáo nói, ba vị chính là Phong Lang Quan Y Lìa Sư đi, ta nghe nói ba vị một mực ở lại đây điều kiện gian khổ Phong Lang Quan, hỗ trợ cứu chữa không ít chiến trường bên trên thụ thương tướng sĩ, thực sự bội phục. Ba người nghe lời này, cảm thấy dễ nghe, đối với Quân Vô Cực còn có hảo cảm. Cả đám đều khiêm tốn khoát tay, liên tục nói không dám. Quân Vô Cực không lại tiếp tục khách sáo xuống dưới, hỏi chính sự, nghe nói ba vị đã kiểm tra những người áo đen này. Có từng phát hiện cái gì? Ba người nghe xong, đột nhiên cũng có chút xấu hổ. Nói ra thật xấu hổ, ba người chúng ta tra xét hồi lâu, thực sự không thể phát hiện cái gì. Còn mời quân cô nương cho bọn họ nhìn xem, khả năng phát hiện đầu mối gì. Nghe nói những người áo đen này rất có thể là Bắc Man gian tế, quân cô nương nếu là có biện pháp, mời nhất định phải làm cho bọn họ tỉnh lại. Ta xem trước một chút. Quân Vô Cực vừa nói, đi tới ngu mê không ti nhờ người áo đen bên người, từng cái làm kiểm tra. Nàng cụp mắt xuống mắt, trong mắt lưu quang chớp động, lặng yên không một tiếng động mở ra linh nhãn. Có thế ngay sau đó, nàng liền nhíu mày. Lại nhìn người thứ hai, chân mày nhíu chặt hơn. Thẳng đến xem hết tất cả mọi người, Quân Vô Cực lông mày một mực gắt gao nhíu lại, cơ hồ có thế kẹp con rồi chết. Ba vị y sư không kịp chờ đợi hỏi, quân cô nương. Có thế phát hiện gì rồi? Những người này có thế là chúng độc? Có lẽ là vu thuật? Quân Vô Cực dương mắt mắt, trong mắt đã khôi phục như thường. Có phải hay không vu thuật ta không biết, bất quá bọn hắn không có chúng độc. Một tên y sư lại hỏi, vậy vì sao những người này một mực ngu mê không ti nhờ? Công Tôn Dần đồng dạng khẩn trương nhìn xem Quân Vô Cực, đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi thăm, quân cô nương có thế có biện pháp để cho bọn họ tỉnh lại? Quân Vô Cực cho mày, sắc mặt lại lạnh lùng một mảnh. Bọn họ không tỉnh lại. Một bên Tôn Sơn cảm thấy không hiểu, nhưng là bọn họ còn có hô hấp và nhịp tim a, làm sao lại không tỉnh lại? Quân Vô Cực rêu cợt nết mép lên, ai nói có hô hấp và nhịp tim đó là sống lấy? Bọn họ hồn phách đã không có. Nghĩ để cho bọn họ thức tỉnh, trừ phi tìm về bọn họ hồn phách. Vấn đề là, các ngươi ai có biện pháp đem bọn họ hồn phách tìm trở về? Ta đối với các ngươi nói vu thuật không là rất biết, chỉ có thể suy đoán đây là vu thuật thủ đoạn. Có người thông qua phương pháp đặc thù cướp đi bọn họ hồn phách. Bây giờ bọn họ, bất quá là sống sót thi thể thôi. Tìm không trở về hồn phách, bọn họ hiện tại thân thể chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Dĩ nhiên là dạng này, Công Tôn Dần khiếp sợ không thôi. Ta còn từ chưa từng nghe thấy dạng này thủ đoạn. Nếu như đây cũng là man tộc vu sư thủ đoạn, vậy bọn hắn vu sư QNZ thật là đáng sợ. Chút hắn nói đến đây, không lại nói tiếp, nhưng tại trận người đều hiểu ý hắn. Man tộc vu sư có thể thần không biết quỷ không hay mà cướp đi những người này hồn phách, cái kia liền có thể cướp đi những người khác hồn phách. Thì như Công Tôn Dần, QNZ tỉ như ba vị y thịa sư. Trong sảnh bầu không khí dần dần trở nên trầm ngưng kiềm chế. Thật lâu, Tôn Sơn mới lên tiếng, đây là giải thích, những người này bắt không quân Vô Cực lắc đầu, cũng không tính là bạch bát, đối phương tất nhiên xuất thủ, đều sẽ để lại dấu vết để lại.